Võng du thực vật sư, chương 106, La Lị ôm bom cùng khô lâu. Gocchuyenaudio.com, thông báo hệ thống, Boskui sắp thức tỉnh, căn cứ theo biểu hiện của đội ngũ các ngươi trong phó bản. Các ngươi có hai lựa chọn, sau khi lựa chọn xong, cho dù lúc sau có tiến vào phó bản lần nữa, các tình tiết nội dung kịch bản gây ra cũng vẫn giống như vậy. Không thể thay đổi, hình thức đơn giản, độ khó của phó bản giảm, thực lực boss bị làm yếu đi, giết chết boss chỉ nhận khen thưởng bình thường. B, hình thức khó khăn, độ khó của phó bản như thông thường, thực lực boss không thay đổi, bất quá sau khi giết chết boss, có khả năng xuất hiện khen thưởng đặc thù cùng tình tiết kịch bản ẩn tàng. Hơn nữa người hoàn thành nhiệm vụ 100% đạt được khen thưởng rất tốt của nhiệm vụ. 6 người Diệp Trần cùng nhóm 3 âm mục nhân bị tách ra ở hai cái vườn mê cung khác nhau. Đội ngũ bị chia rẽ, hơn nữa kênh chat mật giữa từng người cũng bị chặn. Bây giờ sau khi đi vào bản đồ hoa viên bí mật của boss cuối, hệ thống tự động đem 6 người quay về cùng một đội ngũ. Lúc đội ngũ được thành lập lại, một cái thông báo hệ thống cũng hiện lên theo. Mọi người nói nên chọn cái nào đây? Sau khi ngẩn người một lúc, ba âm mục nhân liếm liếm đầu lưỡi có chút khô nóng. Hướng mấy người còn lại hỏi, theo lý mà nói, bọn họ rất không dễ dàng mới có thể đạt được điều kiện để lựa chọn hình thức đơn giản. Đội ngũ nếu tiến vào một cách bình thường, đừng hòng có được lựa chọn này, nhưng mà đặc thù khen thưởng cùng tình tiết kịch bản ẩn giấu mà hệ thống thông báo. Còn có cả người nhận nhiệm vụ đạt được khen thưởng rất tốt. Đây không nghi ngờ là lời mời làm động tâm bất cứ người nào. Hình thức đơn giản, bị trói trên mặt đất, nhất thể yêu nhiên tuy rằng không thể nhúc nhích, bất quá lông mày dương lên, trước khi người khác nói ra ý kiến, nêu lên ý kiến của mình, cự hình thạch thứ hoa lúc trước đã là một con boss tương đối biến thái rồi. Có thể thấy boss cuối so với cự hình thạch thứ hoa lại càng khó đối phó. Không cẩn thận chính là giỏ trúc múc nước, thành công dã tràng, nhất thể yêu nhiên nói xong, nhìn phía Diệp Trần thấy vậy, chính là không biết nói gì, đành trợn mắt nói, hình thức đơn giản đi, hắn biết nhất thể yêu nhiên lo lắng hắn sẽ chọn hình thức khó khăn, nên mới nói ra ý kiến của nàng trước, bất quá quả thực Diệp Trần cũng là muốn chọn hình thức khó khăn. Dù sao thì khen thưởng đặc thù cùng tình tiết kịch bản ẩn tàng. Đối với hắn có sức quyến rũ rất lớn, nếu hắn là người nhận nhiệm vụ, không nghi ngờ gì sẽ chọn cái sau. Bất quá người nhận nhiệm vụ là ba âm mục nhân, Diệp Trần trong đội cũng chỉ là một gã đánh thuê mà thôi. Khen thưởng là trang viên hiếm có cũng là khả ngộ bất khả cầu. Chỉ có thể ngộ không thể cầu, để hắn việc nghe cho hay. Diệp Trần cũng không nắm chắc sẽ giết được boss dưới điều kiện khó khăn. Liền rõ ràng chọn hình thức đơn giản, nhanh chóng hoàn thành cho xong việc, nhìn Diệp Trần cùng nhất thể yêu nhiên, ba âm mục nhân lại cúi nhìn hai cái lựa chọn, cắn răng, chọn một cái, hệ thống thông báo, ba âm mục nhân lựa chọn hình thức khó khăn, boss sắp thức tỉnh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hình thức khó khăn, mọi người đều là mờ mịt mà quay lại nhìn ba âm mục nhân. Người nghĩ gì thế, cẩn thận nhiệm vụ thất bại. Nhất thể yêu nhiên thấy một phen hảo ý của nàng không ngờ lại bị tên gia hỏa này từ chối. Lập tức không nhịn được nổi giận. Không có biện pháp, nếu chọn hình thức đơn giản, ta nghĩ sau này ta nhất định sẽ hối hận. Hình thức khó khăn tuy rằng có khả năng sẽ rất khó. Nhưng chúng ta tính cả lần này. Không phải có cả thảy ba lượt cơ hội sao? Ba âm mục nhân cười khổ nói. Hắn trong lúc nhìn hai sự lựa chọn, trái tim đã mãnh liệt nhảy lên. Đầu tiên đã lựa chọn hình thức khó khăn, nhưng mà để hắn một mình quyết định, hắn có một chút hơi thiếu dũng khí. Liền muốn nhìn qua một chút ý kiến của hai người nhất thể yêu nhiên và Diệp Trần. Không nghĩ tới hai người vì muốn hắn hoàn thành được nhiệm vụ. Liền chọn hình thức đơn giản. Ba âm mục nhân rất cảm động, cuối cùng cũng có dũng khí, liền nghĩ tới muốn chọn hình thức khó khăn, hắn cũng không có nói dối, cơ hội có thể xuất hiện lựa chọn gia tăng phần thưởng. so với tỷ lệ trúng xổ số không lớn hơn bao nhiêu. Người chơi trong trò chơi nhiều không đếm hết, đại bộ phận đều là người chơi hơn 5 năm rồi. Vậy mà một lần gặp cơ hội như vậy cũng không có. Hắn hiện tại đang có một cơ hội như vậy. Hơn nữa còn có một tổ đội có thể coi là mạnh nhất trong cùng cấp. Nếu đã như vậy còn ngại không dám liều chiến một lần. Vậy thì trong trò chơi này, hắn chỉ có thể hỗn được đến thế. Không thể nào mà mạnh hơn được nữa. Cho dù là có một tòa trang viên hiếm có, cũng chỉ có thể hướng người chơi khác mà khoe khoang chút ít mà thôi. Nhưng nói không chừng, có nhiều lúc hắn sẽ ôm tòa trang viên hiếm có kia mà hối hận một mình. Quên đi, không chọn cũng đã chọn rồi. Cơ hội vẫn còn mà. Nhất thể yêu nhiên không nghĩ tới ba âm mục nhân còn có khí phách bậc này. Nhưng thật ra lập tức đối với hắn tăng thêm vài phần thưởng thức. Boss sắp xuất hiện, khi nói chuyện, cái kén to màu đen thoạt nhìn rất chắc chắn đang nằm trong hoa viên kia đột nhiên mất đi sức sống trong khoảng khắc. Nhanh chóng biến chất, hóa thành một chút bụi đen, theo gió nhẹ trong vườn phiêu tán mọi nơi, rơi rụng trên hoa lá cỏ cây chung quanh, kén to màu đen biến mất, mấy người kinh ngạc phát hiện ra, trong cái kén màu đen này có một cái ghế cổ lão. Đang ngồi trên chiếc ghế là một tòa cho màu đen, nhìn qua thì là một bộ xương khô khí phách và chắc chắn dị thường. Bên phía tay phải của bộ xương là một thanh cự kiếm đang cắm trên mặt đất. Lưỡi kiếm cổ xưa làm từ kim loại màu xám trắng tràn đầy vết dạn. Bất quá cái làm người ta chú ý nhất, lại là một tiểu la lị tóc vàng đang ngủ say trên đùi tên kia. Tiểu la lị tóc vàng này cao chừng nửa thước. Trên lưng có một đôi cánh bướm trong suốt màu lam nhạt. Khoảng khắc cái kén đen tan biến, tiểu la lị duỗi duỗi dài cánh tay nhỏ bé đáng yêu. Xoa nhẹ đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt nhỏ bé trắng noãn. Giống như là vừa mới từ trong ngủ say tỉnh lại, mơ hồ nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy mấy người Diệp Trần. Nhẫn tình tiểu la lị này sáng lên, hây ô một tiếng, nhảy xuống từ trên đùi khô lâu. Bay nhanh về phía mấy người Diệp Trần, tiểu la lị tóc vàng kia là boss cuối. Không thể nào, nhìn thế nào thì bộ xương khô kia mới là boss cuối. Mấy người đều có điểm mơ hồ, la lị này thoạt nhìn cả người lẫn vật đều vô hại. Dù thế nào cũng không giống hình dạng của boss cuối. Dù sao thì bộ xương đầy khí phách đang ngồi trên ghế kia có khả năng là boss nhiều hơn. Trước xem tình hình đã rồi nói sau. Dù sao đoàn diệt cũng có thể quay lại, mấy người cũng không vội động thủ, vạn nhất giết sai người cũng có thể xảy ra việc không hay. La lị tóc vàng lắc lư chạy tới mấy người, nhưng mà tựa hồ như lâu lắm rồi không động đậy. Chạy vài bước, cước bộ sai lầm, bổ nhào một cái té lăn trên mặt đất, mấy người nhìn thấy không khỏi đổ mồ hôi, không nhịn được muốn tới đỡ nàng dậy, nhưng mà mặt đất cũng rất bằng phẳng mà. Bất quá tiểu la lị kia rất cố gắng nhanh chóng đứng lên. Đôi tay nhỏ bé vỗ trên váy nhỏ màu xanh nhạt, ngượng ngùng liếc mắt nhìn trộm mấy người Diệp Trần, thấy bọn họ không có phản ứng. Lại chạy tới, rất nhanh tiểu la lị chạy theo đường nhỏ trong hoa viên. Tới giữa mọi người, cũng không có nói chuyện với bọn họ, mà là duỗi đôi tay nhỏ tiến vào trong túi áo phía trước cái váy. Sờ soạng một hồi. Sau đó nhếch miệng cười với đám Diệp Trần, hai tay từ trong túi mạnh mẽ lấy ra một kiện đồ vật. Phanh, mặt đất chấn động, một vật to lớn màu đen xuất hiện trước mắt mấy người. Bíp, mọi người vừa thấy, nhịn không được phát điên. Vật phẩm to lớn màu đen này không phải là đồ chơi gì, mà là một trái bom cực bự. Té nhanh, mấy người đều vội vàng muốn chạy xa tránh đi, nhưng mà đáng tiếc là đã chậm một bước. Oanh, một đám mây hình nấm từ trung tâm vườn hoa bay lên. 6 cái sát thương khủng bố, 10.000 từ đầu 6 người hiện ra, trong khoảnh khắc đoàn diệt, cùng nhau xuất hiện tại vị trí bắt đầu phó bản. Sau khi sống lại, 6 người nhớ tới hành động lừa người của tiểu la lị kia. Không biết nói gì, la lị kia, tựa hồ đúng là boss cuối. Cách chương.